Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Quải, tác giả Nhĩ Căn, chương 301, Một Vật Kỳ Lạ. Sáng sớm, trong liên minh bát tông, Hứa Thành khống chế pháp tàu ẩn giấu gào thét phóng đi, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền rời khỏi chủ thành. Hắn vốn đi lộ tuyến của ẩn tiên Vạn Cổ Hà, nhưng sau đó pháp tàu liền điều chuyển phương hướng, rời xa Thái Tư Độ Ách Sơn, hướng phương vị Thái Tư Tiên Môn nhanh chóng vọt tới. Hứa Thành ca ca, đây là lần đầu tiên ta đi tới Nghênh Hoàng Châu, nếu là có chỗ nào không hiểu chuyện, mong người nói với ta sẽ sửa. Trên pháp tàu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đình Tuyết phiếm hồng, dưới hàng mi cong vút, con người mị quang nhẹ nhàng chớp chớp, giòn tan mở miệng. Sau đó nàng lấy ra một tập linh phiếu mệnh giá 100, ước chừng 20-30 tấm, rất tự nhiên đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành theo bản năng tiếp nhận, nhìn Đình Tuyết trước mặt. Đình Tuyết bất động thanh sắc, hơi ưỡn ngực nhỏ. Đình Tuyết hôm nay một thân váy dài màu tím, bên hông buộc lụa vân lưu màu đỏ, tóc dài xõa vai, sau lưng đeo một thanh cổ kiếm, mặc dù thoạt nhìn không có vẻ mị hoặc hay kinh tâm động phách như là Tử Huyền Thượng Tiên, nhưng khí thức thanh xuân cùng với gương mặt trắng nón ửng đỏ khiến cho nàng từ trong ra ngoài đều tràn đầy vẻ đẹp cùng sức sống. Nhất là vòng eo mảnh khảnh của nàng dưới sự ước thúc của Lưu Vân gia làm cho người ta càng thêm quyến luyến, mà vẻ mặt nhu thuận cùng với linh thạch mà nàng đã đưa cho Hứa Thành trước đây tôn trọng trí thức đều khiến cho Hứa Thành có thể tiếp nhận đối với Đình Tuyết. Lần này xuất hành thật ra không ở trên thuyền. Nếu đã là câu cá, tự nhiên phải ẩn nấp ở phía sau, như vậy mới có thể làm cho cá mắc câu. Đồng thời vì chân thực hơn một chút, cũng có lẽ là Đình Tuyết thông qua thanh phòng của Tiểu A-di, vì thế lần hành động này biến thành Đình Tuyết đi theo Hứa Thành. Nhiệm vụ của bọn họ là điều tra một tiểu quốc, dựa vào thất huyết đồng gần đây xuất hiện quỷ dị. Mặt khác, Hứa Thành cũng hiểu được, thật ra ăn bài như thế cũng là có ý nghĩ, để cho mình mang theo Đình Tuyết. Dù sao trong loạn thế này, tu vi Đình Tuyết mặc dù cũng có đột phá đến trúc cơ, nhưng còn chưa đạt tới nhất hỏa. Nhất là tính cách còn cần tu luyện một chút, mà tu luyện tốt nhất chính là tận mắt nhìn thấy bề khổ của nhân gian. Chỉ là điều này làm cho Hứa Thành có chút kinh ngạc, là hắn vậy mà không nhìn thấy Triệu Trung Hằng. Nhưng mà hắn cũng không hỏi, mà là thu hồi ánh mắt đánh giá Đình Tuyết, bình tĩnh mở miệng. Nghênh Hoàng Châu không thể so được với Nam Hoàng, ra ngoài rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút, mặt khác đồ đạc ở trên thuyền không được đụng loạn, có độc. Đối mặt với Đình Tuyết, Hứa Thành vô cùng thong dong, nói xong nhắm mắt lại, khoanh chân đả tọa, khuôn mặt cùng với khí tức đều cũng che đi. Mặc dù thất gia muốn cầu cá, nhưng nếu không che giấu, như vậy thì quá giả. Đình Tuyết vội vàng gật đầu, đáy lòng để phấn chấn và đắc ý. Vì lần xuất hành này, nàng đã lấy lòng Tiểu A Di thật lâu, lúc này mới có được cơ hội này. Bây giờ mắt thấy Hứa Thành tu hành, nàng nhu thuận không quấy rầy, mà là khoanh chân ngồi ở một bên nhìn phong cảnh bốn phía. Ngẫu nhiên đôi mắt đẹp đảo qua Hứa Thành. Cho dù Hứa Thành che lấp tướng mạo, nhưng trong đầu của nàng có thể tự hiện lên bộ dáng của Hứa Thành trong trí nhớ. Nhớ tới gương mặt thanh tú chi cực kia, khuôn mặt xinh đẹp của nàng sẽ hơi phiếm hồng. Thật sự là cho dù đến chủ thành bắt tông liên minh, trong khoảng thời gian này nàng cũng nhìn thấy rất nhiều người, nhưng nàng cảm thấy vẫn không ai có thể so sánh được với Hứa Thành về dung mạo. Điều này làm cho nàng muốn bắt được ý niệm của Hứa Thành càng mãnh liệt và kiên định. Thời gian trôi qua 3 ngày sau. 3 ngày này, phần lớn thời gian Hứa Thành và Đình Tuyết ở chung đều là an tĩnh. Hắn đả tọa, Đình Tuyết nhìn hắn. Mà mỗi một lần Hứa Thành mở mắt ra, Đình Tuyết đều sẽ lấy ra một ít đan dược đưa tới, kèm theo linh phiếu và hỏi han, một bộ rất hấp dẫn. Hứa Thành cảm thấy loại hình thức ở chung này rất tốt, vì thế sau khi nhấm nháp đan dược, cũng dựa theo kiến thức mình nắm giữ, dụng tâm chỉ điểm cho Đình Tuyết. Mỗi một lần Đình Tuyết nghe đều rất nghiêm túc, trong mắt của nàng càng lộ ra vẻ sùng bái, lời nói cũng đầy vẻ mềm mại, rơi vào trong tai, làm cho người ta rất thoải mái. có một loại cảm giác muốn nói mãi. Điểm này trước kia Đinh Tuyết không có, sau khi Hứa Thanh cảm thụ cũng không khỏi nhìn thêm Đinh Tuyết vài lần. Trong lòng Đinh Tuyết mừng thầm, đây là tiểu A Di dạy nàng. Đồng thời nàng cũng không ngừng quan sát sắc trời, tìm kiếm cơ hội. Cứ như vậy lại trôi qua 7 ngày. Cuối cùng Đinh Tuyết đợi đến khi tiết trời thay đổi. Đêm này lôi đình nổ vang, lôi điện qua lại, mưa to trút xuống. Bên ngoài một mảnh hàn vũ, sấm sét vang vọng mây trời. Sắc mặt của Đinh Tuyết có chút tái nhợt. Vị trí nàng ngồi không xa Hứa Thành lắm, nhưng cũng không gần. Mỗi một lần sấm sét nổ vang, thân thể của nàng sẽ hơi run lên. Hứa Thành mở mắt ra nhìn về phía Đinh Tuyết. Hứa Thành ca ca, bởi vì từ nhỏ phụ thân cùng với mẫu thân của ta đã không ở bên người, nên mỗi một đêm giông bão đều là một mình ta trốn ở trong góc. Cho nên mặc dù ta là tu sĩ, nhưng đối với sấm sét có chút bản năng sợ hãi, nhất là mưa đêm sẽ thấy lạnh. Nhưng không có việc gì, ta tự lo được. Hứa Thành ca ca, người tiếp tục tu luyện đi, không cần để ý tới ta. Thành âm Đinh Tuyết rất nhẹ, cuối cùng trở thành nhu nhược nỉ non. Ta đã quen rồi. Nói xong, nàng lui ở góc mũi thuyền, bộ dáng điềm đạm đáng thương. Hứa Thành suy nghĩ một chút, lấy ra một bầu rượu đưa cho Đinh Tuyết. Đinh Tuyết sửng sốt, uống một chút sẽ ấm áp. Đinh Tuyết do dự tiếp nhận, nhìn bầu rượu trong tay, lại nhìn sắc mặt Hứa Thanh bình tĩnh. Nàng cắn răng một cái, trực tiếp uống một ngụm rượu lớn. Uống nhanh quá, không nhịn được mà sặc. Nhưng một viên thuốc đã bày tới. Đan này chữa ho. Đinh Tuyết có chút mờ mịt. Một lúc lâu sau cầm đan dược, đáng thương nhìn Hứa Thanh. Lúc này nuôi linh đổ vang, thân thể nàng run lên một chút. Sắc mặt Hứa Thành như thường, nhìn tia chớp bên ngoài, nghe tiếng sấm cuồn cuộn cùng với tiếng mưa. Hắn không biết vì sao, nghĩ đến một tháng trước, cũng là đêm mưa, cũng trên chiếc thuyền này, cái bóng oai hùng hiên ngang ngồi ở trên lan can thuyền. Hồi lâu sau, trong lúc lôi đình cuồn cuộn, Hứa Thành lấy ra liễu địch, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo từ từ nhảy lên trên pháp tàu, phiêu tán trong thiên địa. Tiếng sấm mầm mầm tựa như chậm rãi trở thành tiếng trống, đệm đàn cho tiếng sáo. Tiếng sáo kia ẩn chứa một cỗ khí thức giang hồ, càng ẩn chứa suy nghĩ trong lòng Hứa Thành. Lúc quanh quẩn bát phương, ánh mắt Đinh Tuyết trở lên si ngốc. Nàng ngơ ngác nhìn Hứa Thành, nhìn cái bóng một thân đạo bào màu tím, nhìn cây sáo xanh biếc dưới ánh mắt của đôi mày kiếm. Thời gian vào giờ khắc này, trong thế giới của nàng tựa hồ ngưng động. Không biết khi nào tiếng sáo kết thúc, không biết khi nào bên ngoài trời lại sáng, không biết khi nào giông tố đã dừng lại. Hứa Thành ca ca, khúc nhạc này tên gì? Đinh Tuyết hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần lẩm bẩm nói. Hứa Thành lắc đầu không trả lời, đứng dậy, nhìn về phía mặt đất mà bình minh chiếu rọi. Nơi đó có một tiểu quốc phản chiếu trong ánh mắt của hắn. Chính là điểm đến của bọn họ trong chuyến đi lần này, Tư Đồng Quốc. Đây là một tiểu quốc nhân tộc, vốn không có dựa vào bất kỳ một thế lực nào, cho đến khi Thất Huyết Đồng đến. Bởi vì quốc chủ từng là một vị trưởng lão của Thất Huyết Đồng mấy đời trước, thiên tư bản thân khiến cho lão bị liên minh đẩy đi, kiếp này không được phép trở về. Cho đến ngày già đi, chọn định cư ở chỗ này, khai sáng ra tiểu quốc này, mà thẳng đến một khắc tọa hóa, lão cũng không có cách nào trở lại Thất Huyết Đồng. Quốc gia như thế, chuyện xảy ra ở bên trong, Thất Huyết Đồng tự nhiên coi trọng. Nguyên bản là an bài một đệ tử nhị hỏa đi xử lý, bởi vì thất gia muốn dẫn Hứa Thành đi ra ngoài, cho nên dứt khoát đem việc này an bài cho Hứa Thành. Dưới ánh nắng ban mai, khói bếp bốc lên trên mỗi mái nhà của tiểu quốc này, từ trên bầu trời nhìn thấy là một mảnh yên bình. Xem như thế, nhưng vẫn là một quốc gia còn chưa an toàn lắm. Sở dĩ như thế là bởi vì vị trưởng lão Thất Huyết Đồng kia bố trí trận pháp phòng hộ. Trận pháp này có thể làm cho tu sĩ kim đan trở xuống khó có thể bước vào. Nhưng hiển nhiên gần đây trận pháp của tiểu quốc này xuất hiện sơ hở, vì thế có quỷ dị tiềm lâm. Chuyện cụ thể, lúc Hứa Thành đến xem qua hồ sơ, vào 20 ngày trước biết được, nước này có 49 người hóa thành thây khô, tự mình đi vào quảng trường trong thành, bày ra một pháp trận, kêu rên mấy canh giờ rồi chết. Bởi vì tiểu quốc dựa vào Thất Huyết Đồng, cho nên Thất Huyết Đồng từng an bài một đệ tử trúc cơ của đệ lục phong trên đây. Đệ tử này tuy không đến nhất hỏa, nhưng cũng không phải tán tu tầm thường có thể so sánh được. Trải qua điều tra của y, rất nhanh đã tìm được hung thủ chém giết. Nhưng mười mấy ngày trước, một màn tương tự lại xuất hiện, hung thủ vẫn là người kia, giống nhau như đúc. Đến lúc này, vị đệ tử đệ lục phòng kia mới biết được nhất định là quỷ dị, vì thế báo lên tông môn. Thỉnh tông môn nhất định phải phái người trong vòng 10 ngày. Y phân tích chính là 10 ngày sau. Hứa Thành tới chính là ngày thứ 10. Sau khi đến, hắn không cho tiểu quốc chủ cùng với đệ tử đệ lục phòng chú ý, mà là khống chế pháp tàu bay ra khỏi vị trí của tiểu quốc này. Cho đến khi bay ra rất xa, hắn mới yên lặng vô thanh vô tức, mang theo Đình Tuyết xuống pháp tàu, một đường ẩn nấp hành tung, cầm ngọc giản đồng hành che giấu, chậm rãi lui tới đô thành của tiểu quốc này. Ánh mắt nơi này đều là phàm nhân, bởi vì bốn phía có trận pháp, cho nên nhìn bọn họ so với người nghèo khổ Hứa Thanh từng nhìn thấy thì tốt hơn rất nhiều. Mặc dù cũng có dị chất, nhưng vẫn chưa đến trình độ toàn thân thối rữa xanh đen gần như dị hóa. Hơn nữa, người đi đường thường không ít, tiếng cười chủ yếu là Đình Tuyết hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ tới tiểu quốc như vậy, nhưng nàng không ngốc, từ hồ sơ hiểu rõ đối với thế giới này. Còn biết hiện giờ muốn tìm ra quỷ gì, cho nên không quấy rầy Hứa Thành, cứ đi theo phía sau Hứa Thành. Hứa Thành đi trên con đường, người ngoài nhìn không thấy cái bóng của hắn. Đây là một loại hiệu quả của ẩn thân phù trong liên minh, trừ khi là tu vi đạt tới trúc cơ, nếu không không thể nào cảm thụ được ba động của ẩn thân phù. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua, Hứa Thành đi một vòng quanh tiểu quốc, cuối cùng dừng lại trước một nhà dân, cúi đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình. Cái bóng truyền ra suy nghĩ ba động, nó cảm giác được nơi này tồn tại quỷ dị. Nhiệm vụ này đối với người bên ngoài có lẽ khó khăn, nhưng đối với Hứa Thành mà nói lại rất đơn giản. Hắn không có một chút do dự mà đi thẳng về phía trước một bước, trực tiếp bước vào bên trong nhà dân này. Ngay khi đó, âm phong đập vào mặt. Không cần Hứa Thành ra tay, cái bóng của hắn bỗng nhiên tản ra hung hăng cắn nuốt. Âm phong nhất thời tiêu tán, rơi vào trong miệng của cái bóng. Theo tiếng nhai nuốt truyền ra, nơi này quỷ dị đã bị tiêu tán. Sau đó Hứa Thành đứng yên tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, lông mày của hắn nhướng lên. Trong tin nhắn, cái bóng truyền tới thông báo cho hắn ở một chỗ khác phát hiện quỷ dị. Chẳng lẽ lại là quỷ u tộc? Hứa Thành trầm ngâm, mang theo Đình Tuyết đang chờ bên ngoài cửa đi đến nơi cây bóng chỉ dẫn. Ở nơi đó hắn cảm nhận được khí tức của quỷ dị, rất nhanh ở trong bóng tối liền thôn vệ, quỷ dị biến mất. Cái bóng vừa nhai nuốt, vừa tản ra cảm xúc ba động. Hứa Thành nhíu mày, lão tổ Kim Cương Tông thấy thế thì nhanh chóng truyền âm. Chủ tử, ý của Tiểu Ảnh là gần đây không phải là một thứ quỷ dị, mà là hai cá thể khác nhau, hương vị không giống với quỷ u tộc. Cho nên đây hẳn không phải là quỷ u tộc. Nó cảm thấy cái này giống như là vật phẩm nào đó sinh ra quỷ dị. Chương 302, lão tổ lập công. Vật phẩm. Hứa Thành suy nghĩ, cái bóng tiếp tục truyền ra dao động rõ ràng. Lúc này đây không cần lão tổ Kim Cương Tông đi phiên dịch, bản thân Hứa Thành có thể hiểu được đại khái ý nghĩ của cái bóng đang nói cho hắn biết rằng, để cho hắn chờ một chút, chuyện này nó có thể hoàn thành, lấy đó mà lập công. Vì thế Hứa Thanh gật đầu. Chủ tử, Tiểu Ảnh này dù sao cũng còn nhỏ, chuyện này ta cảm thấy vẫn là ta đi theo xem xét một chút thì tốt hơn. Mà thấy cái bóng nóng này muốn lập công, lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy nguy cơ, vội vàng truyền âm cho Hứa Thành. Hứa Thành cũng đồng ý. Vì thế trong chớp mắt tiếp theo, cái bóng của hắn trực tiếp biến mất ở trên mặt đất. Thiết thiềm của lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong cũng tự động bay ra, trong chớp mắt đã đi xa. Hứa Thành khoanh chân ngồi xuống ở trên nóc nhà, yên lặng chờ đợi. Đình Tuyết chớp mắt, nàng không nhìn thấy cái bóng. Về phần tốc độ của thiết thiềm có thể so sánh với nhị hỏa, cho nên trong mắt Đình Tuyết vẫn không thể nào phát hiện được. Nhưng mà thấy Hứa Thành ngồi xuống, nàng cũng nhu thuận ngồi ở một bên, lấy ra một hộp điểm tâm đặt ở một bên Hứa Thành. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn Đình Tuyết một cái. Hứa Thành ca ca, đây là điểm tâm do chính tay ta làm, cũng không biết hương vị thế nào. Ta dự định luyện tập thêm, cho Tiểu A-di cùng với Tiểu Phu của ta còn có ngoại công nữa sẽ thừa, người có thể nếm thử, chỉ điểm một chút. Đình Tuyết nói xong, một tập linh phiếu vô cùng thuần thục đưa tới. Hứa Thanh trầm mặc, tâm thần tản ra bốn phía. Mặc dù tìm không thấy sư tôn ở nơi nào, nhưng hắn cảm thấy đại khái sư tôn là chú ý chỗ này của mình. Vì thế hắn không lấy linh thạch, mà là cầm lấy một cái điểm tâm ăn một miếng. Cũng được. Đình Tuyết có chút vui vẻ, ngồi ở chỗ đó nhìn bốn phía, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, khi nào chúng ta đi bắt quỷ dị kia, ta xem trong hồ sơ nói thời gian giết chóc sắp tới. Đã bắt rồi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng nhìn về phía xa xa. Lúc này ở trong thành trì này, lão tổ Kim Cương Tông nguyên bản là đi theo cái bóng, nhưng cái bóng rõ ràng không thích lão tổ Kim Cương Tông, cho nên rất nhanh liền ẩn nấp. Lắm thôi, thật sự cho rằng lão tổ ta không đoạt công lao của ngươi được sao? Lúc này đây cho ngươi xem, lão tổ ta lợi hại. Lão tổ Kim Cương Tông hư lạnh, sau khi đổi phương hướng, nhoáng một cái vậy mà hóa thành hình người, và lại quần áo thay đổi, thoạt nhìn không có gì khác nhau cùng với dân chúng nơi này, chui vào trong đám người biến mất không thấy. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua, cái bóng lan tràn cực nhanh. Phát hiện một cái quỷ dị, trên cơ bản đều là bổ ngay tới mà thôn phệ. Nhưng một cái quỷ dị của thành này chết sẽ một cái khác xuất hiện, và lại ở địa phương xuất hiện không có quy luật, giống như trống rỗng hiện ra, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ giết không hết. Nhưng lợi ích như vậy cũng rất rõ ràng, bởi vì cho đến khi hoàng hôn buông xuống, sự kiện tử vong đáng lẽ phải xảy ra ngày hôm nay lại không xuất hiện. Mà theo mặt trăng nhô lên cao, số lượng quỷ dị xuất hiện càng ngày càng nhiều, tựa hồ sẽ không hoàn thành giết chóc hôm nay, nó sẽ không bỏ qua. Đến cuối cùng, Hứa Thanh ngồi ở trên nóc nhà, cũng hiện ra một tiếng ngưng trọng trong mắt. Nhìn tiểu quốc dưới bóng đêm, rõ ràng cảm nhận được tiểu quốc này đang tăng nhanh vẻ lạnh lẽo, mà cái bóng cũng vô cùng bận rộn, không ngừng thôn phệ, rất nhiều quỷ dị xuất hiện. Quấy nhiễu ta, khiến cho quỷ dị này xuất hiện biến hóa mới. Hứa Thanh lẩm bẩm, Tình Tuyết ở một bên cũng cảm nhận được không khí không đúng, có chút khẩn trương. Một đạo hắc quang ở trong khoảnh khắc lao đến, phiêu phù ở trước mặt Hứa Thanh, hóa thành thiết thiềm. Một luồng thần niệm từ bên trong nhanh chóng truyền vào tâm thần Hứa Thành. Chú tử, ta đã tìm được nguồn gốc. Tiểu ảnh trung quỳ vẫn còn nhỏ, chỉ biết bạo lực đi tiêu diệt, nhưng không biết loại vật này không ngừng xuất hiện, càng kích phát lại càng bị kích thích, muốn tiêu diệt nó suy cho cùng vẫn phải tìm được nguồn gốc. Mà nguồn gốc bình thường cực kỳ bí ẩn, hơn nữa mảnh mối không có khả năng xuất hiện trong gần đây, thường thường sẽ giấu đi trong một ít chuyện nhỏ ngày trước. Vì thế tiểu hóa thần ở trong nước nhỏ này nhiều lần thay đổi thân phận dò xét mấy năm qua. Nơi này có xảy ra chuyện kỳ dị hay không, cuối cùng bị tiểu nhân tra ra. 2 năm trước, một lang trung y thuật cao siêu tới nước này, mà hắn hành y có một đặc điểm, sẽ cho bệnh nhân một cái gương nhỏ để cho bọn họ đặt ở đầu giường. Hứa Thành nghe vậy hai mắt ngưng tụ. Vậy lang trung ở đây bao lâu? Lại có bao nhiêu người đặt cây kính này? Hồi bấm chú tứ, tiểu nhân đã điều tra rõ ràng, lang trung này ở tiểu quốc hành y 3 tháng rời đi. Khi đó Thất Huyết Đồng chúng ta còn chia tới liên minh, cho nên đệ tử đóng ở nơi này không biết việc này. Mà tiểu nhân cũng đi tới mấy nhà treo tiểu kính. Nói đến thú vị, cái gương nhỏ này nếu là tu sĩ nhìn tới, sợ là cũng rất khó nhìn ra mảnh mối. Đương nhiên chủ nhân thì khác, mà ta được chủ nhân hun đúc nhiều năm, tự nhiên cũng có kiến thức, ở trên đó phát hiện một tia khí linh dấu vết. Hứa Thành liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông một cái. Tiểu nhân hiểu được, vì thế theo dấu vết này lại tìm một vòng. Rốt cuộc ở một nhà quyền quý của tiểu quốc này nhìn thấy một tấm gương treo ở dưới mái hiên, hẳn là nguồn gốc của vật chủ. Nếu ta đoán không sai, lang trung kia tất là tà tu, phương pháp này là để nuôi dưỡng cái gương này, và lại loại bảo vật này không có khả năng phóng ra xa, cho nên tà tu này nhất định ẩn nấp ở tiểu ngoại quốc không xa, để tiện cho hắn thời khắc quan sát cùng với lấy đi bảo vật nuôi dưỡng. Hứa Thành nghe vậy vừa muốn mở miệng. Tiểu nhân hiểu rõ, cho nên tiểu nhân lại ra ngoài một chuyến tìm kiếm nơi thích hợp. cuối cùng phát hiện ra một chỗ núi nhỏ, nơi đó là nơi quản sát tốt nhất tiểu quốc này. Trong núi có tu vi ba động ẩn nấp, bên trong có tù sĩ, hẳn là duyên cớ công pháp nào đó mà lâm vào trạng thái ngủ say. Tiểu nhân không đả thảo kinh xà, chưa tiến vào dò xét. Trong lời nói của lão tổ Kim Cương Tông, một câu đòi công cũng không có, nhưng tất cả điều này làm cho Hứa Thành không thể không cảm khái, đối phương đã làm việc phi thường toàn diện. Đồng thời lại nhìn tiểu quốc này quỷ dị bốn phía, mặc dù cái bóng cũng đang cố gắng thôn về, nhưng rõ ràng càng ngày càng loạn. Coi như là tính ngươi một công, Hứa Thành truyền ra thần niệm. Lão tổ Kim Cương Tông nhất thời kích động, thiết thiểm run rẩy. Trong khoảng thời gian này, lão không dám nói chuyện. Thật sự là năng lực đặc thù của tiểu ảnh làm cho nó quang mang vạn trượng, vượt qua bản thân, trở thành tân quý ở bên người chủ tử. Lão lo lắng mình nói câu nào sai sót không tốt sẽ bị Hứa ma đầu tiện tay làm thành con pháo hôi. Lúc này có công lao này, đây lòng của lão mới an ổn lại một chút. Dẫn đường. Người thành truyền ra thần niệm, lão tổ Kim Cương Tông ở trong thiết thiểm nhất thời ông lên, đi thẳng về phía trước. Hứa Thành đi theo, mặc dù Đinh Tuyết không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhìn ra thần sắc Hứa Thành nghiêm sát, vì thế vội vàng thu hồi điểm tâm xuất phát, giống như tiểu nha đầu đi theo phía sau. Rất nhanh Hứa Thành đã đến quý phủ của tiểu quốc kia, tản ra cảm giác không phát hiện nơi này có tu vi ba động, cũng không quấy nhiễu, mà là đi thẳng đến chỗ treo gương. Sau khi tới gần liếc mắt một cái, liền nhìn ra cái gương này có chút quỷ dị. Phía trên của nó không có bất kỳ dị chất nào, nhưng khi có gió thổi tới chuyển động, hướng về phía Hứa Thành, ánh mắt Hứa Thành xuất hiện vẻ đau đớn. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, mệnh đăng trong cơ thể thiêu đốt, phòng hộ mệnh đăng tản ra, lúc này mới khôi phục hai mắt. Hứa Thành động dung, phải biết rằng với chiến lực cùng với thân thể cường hãn của hắn hiện giờ mà vẫn cảm thấy đau đớn, đủ để nói rõ chỗ không tầm thường của cái gương nhỏ này. Vì thế tay phải của hắn giơ lên, bỗng nhiên chảo một cái. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, cái gương nhỏ này lại truyền ra sự dãy giụa, trong khoảnh khắc phá vỡ lực lượng của Hứa Thành, phóng thẳng đến thương khung. Nhưng trong chớp mắt, thân ảnh Hứa Thành đã xuất hiện ở giữa không trung, bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể, hai ngọn mệnh đăng, công pháp hoàng cấp bỗng nhiên tản ra, chiến lực thất hỏa kinh thiên dung nhập vào trong bàn tay, hướng về phía tiểu kính muốn bay ra kia bỗng nhiên nhấn một cái. Chiến lực như thế, cây gương nhỏ kia nhất thời run rẩy, khó có thể chống cự, bị Hứa Thành bắt lấy, thần niệm bỗng nhiên tràn vào, trực tiếp phong ấn nó. Cùng lúc đó, gương đặt ở trước giường mấy trăm người trong tiểu quốc này đồng loạt vỡ vụn. Đồng thời quỷ dị liên tiếp xuất hiện ở trong thành trì cũng đều chấn động, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, trong tiểu sơn ở ngoại quốc, trong một động phủ ẩn nấp, một đạo trường hồng mạnh mẽ bay ra. Đạo trường hồng kia là một lão già tóc bạc, mặt mũi đầy dữ tợn, có thể nhìn thấy từng lớp da chết tựa như đang tiến hành một loại lột xác. Nhưng hiện tại rõ ràng còn chưa lột xác xong, nhưng tu vi một thân kim đan đệ nhất cung vẫn cường hãn tản ra, nhìn về phía tiểu quốc, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Thằng nhãi rành dám đến phá hỏng chuyện tốt của lão phù. Thanh gầm truyền khắp bốn phương, tự như thiên lôi, khiến cho cả tiểu quốc đều bị chấn động. Thân ảnh của Hứa Thanh hiện ra, ánh mắt lạnh đảo qua, nhanh chóng lao đến ngọn tiểu sơn của lão già. Tốc độ cực nhanh, khiến cho lão già kim đan sắc mặt không khỏi biến đổi, tâm thần nhảy dựng lên. Hứa Thanh đã đến trước mặt. Trong khoảnh khắc va chạm, sơn dùng địa chuyển, phong vân biến sắc, tiếng gầm rú vang vọng chín tầng trời. Ngay sau đó, thân thể của lão già chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một cỗ đại lực oanh kích nện lên tiểu sơn. Tiểu sơn sụp đổ, đá vụn rơi lả tả, thân ảnh của lão già này lộ ra vẻ hoảng sợ cùng với không thể nào tin. Chiến lực ghê vậy. Hứa Thành bình tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ băng lãnh. Tu sĩ kim đan trừ khi là hai tòa thiên cung, hắn sẽ không cách nào địch nổi. Nhưng nếu chỉ là một tòa thiên cung, chính lực thất hòa của hắn chấn áp một cung thì lại dễ dàng. Lúc này hiển nhiên lão già kia cũng nhận thấy được điểm này, phun ra máu tươi, không có bất kỳ do dự nào bỗng nhiên lùi lại, triển khai tà pháp, hóa thành huyết ảnh khiến cho tốc độ bản thân tăng vọt. Nhưng kim mô huyễn hóa ra phía sau lưng Hứa Thanh, kim mô gào thét, đồng tử của lão già có rút lại, tốc độ Hứa Thanh nhanh hơn, bỗng nhiên đuổi theo. Người là Hứa Thanh của Liên Minh Bát Tông. Lão già ra đầu tê dại, nhìn Kim Bồ nhận ra thân phận Hứa Thành, muốn né tránh đã không kịp. Trong khoảnh khắc Hứa Thành đuổi theo, một quyền đánh ra, lại bị dừng ở trước người lão già, bị một tòa thiên cung ngăn cản. Nhưng trong phút chốc, thiên cung sụp đổ, hiện ra kim đan khô héo ở bên trong, Kim Bồ tê mình cắn nuốt. Lão già phát ra tiếng kêu thê lương, máu tươi cuồng phun ào ào, tay phải Hứa Thành mang theo sát hòa nồng đậm, đặt ở trên đỉnh đầu thiên linh của lão, chấn áp. Trong khoảnh khắc sát hỏa bao trùm toàn thân, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên. Tu sĩ tán tu cùng với tu sĩ tông môn vốn chênh lệch thật lớn, căn bản không cần phải nói, lão già này chỉ là ba đoàn mệnh hỏa thăng cấp kim đan, từ cơ sở đến tư chất rồi đến công pháp, giữa lão cùng với Hứa Thành căn bản giống như là trời với vực. Lúc này theo sát hỏa tràn ngập, một luồng hồn lực bị rút ra đang không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể Hứa Thành. Người này sẽ là hồn đầu tiên Hứa Thành chấn áp trong pháp khiếu. Nhưng ngay lúc Hứa Thành rút hồn, sắc mặt của lão già bỗng nhiên biến đổi. Thiên địa trong phút chốc lôi đình cuồn cuộn, trong tầng mây có 7-8 đạo thân ảnh, cả một đám mang theo vẻ tham lam nhanh chóng tiếp cận tới chỗ Hứa Thành. Còn có thân ảnh mênh mông hiện ra ở trong thiên địa, phía sau là ba tòa thiên cung kim đàn lấp lánh, làm cho khuôn mặt của gã cũng ở trong hào quang lộ ra một tia thần thánh. Hứa Thành rốt cuộc đã chờ ngươi đi ra ngoài liên minh bát tông rồi. Chương 303: Sư tôn cứu ta. Hứa Thành không biết những người này có liên quan gì tới lão già mà mình giết chết hay không, mà phân biệt từ quần áo thì nhìn không ra manh mối gì. Vô luận là 7-8 đạo thân ảnh đang nhanh chóng phóng tới kia, hay là trung niên kim đan tam cùng lúc này tỏa ra y áp ngập trời, tất cả đều vô cùng xa lạ. Nhưng phán đoán đơn giản, Hứa Thành cảm thấy những người này không phải là người một đường cùng với lão giả kia. Bọn họ giống như đã sớm mai phục ở đây, chờ đợi mình xuất hiện. Và lại hẳn là đã chờ đợi lâu rồi, phát hiện bốn phía mình không có hộ đạo giả gì, lúc này mới hàng lâm. Có thể làm được điểm này, nhất định phải chuẩn xác nắm chắc hành tung của hắn. Mà hành tung của hắn, chỉ có người trong liên minh là dễ dàng dò xét nhất. Nếu không bản thân hắn một đường ẩn nấp, cho dù bị người nhìn thấy, cũng có thể biết được mục đích của nhiệm vụ. Lăng Vân Kiếm Tông tung ra tin tức sao? Thân thể Hứa Thành bỗng nhiên lùi về phía sau. Chỉ là tốc độ của hắn mặc dù có thể nhanh hơn 7-8 đạo thân ảnh đang đến gần, nhưng lại không nhanh hơn kim đan tam cung. Muốn trốn? Thành âm âm lạnh quay quần. Kim đan tam cung kia lấy tốc độ Hứa Thành không cách nào thấy rõ, mang theo sát khí mãnh liệt, trong nháy mắt đến trước mặt hắn. Trong lúc nguy cơ, Từ Thiên Vô Cực Quan ở trên đỉnh đầu của Hứa Thành bỗng nhiên huyễn hóa ra, hình thành lực lượng phòng hộ, hóa thành hào quang ngăn cản lực lượng ba tòa thiên cung. Ầm một tiếng, khóe miệng của Hứa Thành tràn ra máu tươi. Mặc dù chống cự lực lượng tới từ ba tòa thiên cung, nhưng chấn động vẫn làm cho hắn bị thương. Khoảng cách giữa hai bên là quá lớn. Đôi mắt Hứa Thành có rút lại, đột nhiên lùi lại, không một chút do dự nào, nhanh chóng phóng về phía sau. Phía sau kim đan tam cung phiêu diêu tại chỗ, lạnh lùng nhìn thân ảnh Hứa Thành rời đi, không lập tức truy kích, mà lại nhanh chóng kiểm tra bốn phương, xác định không có hộ đạo giả của Hứa Thành hiện thân. Về phần những người khác thì mang theo vẻ tham lam đã nhanh chóng đuổi theo. Những người truy kích này tu vi không tầm thường, rõ ràng đều là tu sĩ thiên cung kim đan. Bên trong 5 tên có một tên kim đan nhất cung, 2 tên kim đan nhị cung, mỗi người đều bộc phát tốc độ kinh người, từ 8 hướng vây Hứa Thành. Lực lượng thuật pháp phủ xuống, đại địa chấn rung, tiếng nổ vang vọng bốn phương, vặn vẹo cả hư vô. Dao động bao trùm xung quanh, thiên băng địa liệt. Dưới sự vây công như thế, trong rất nhiều thuật pháp, hai tay Hứa Thành nhanh chóng bấm quyết, từng đạo thuật pháp từ từ hình thành, từng mảnh thủy khí huyễn hóa thành hải thú ầm ầm lao ra. Trong khoảnh khắc dung chuyển, vang cả cửu tiêu, Hứa Thành lại phun ra máu tươi, trong mắt tỏa ra sát khí mãnh liệt, nhưng địch nhân quá nhiều. Và lại bất kỳ một người nào cũng rất không tầm thường, khiến cho hắn không cách nào phản kích được. Lúc này chỉ có thể không ngừng đối kháng, đồng thời nhanh chóng kéo dài khoảng cách, liên tục lùi lại, vội vàng chạy trốn, thoạt nhìn có chút chật vật. Mà Tử Thiên Vô Cực Quan hóa thành lực lượng bảo hộ, cũng bởi vì thừa nhận rất nhiều thuật pháp mà xuất hiện ba động kịch liệt. Từ xa nhìn lại, lực lượng kinh khủng nơi này tràn ngập, uy lực kim đàn ghê gớm, bùng diễm bốc lên, hình thành thiên la địa võng. Sắc mặt Hứa Thành miêu máu, khiếu hài cửu điệp bỗng nhiên tung ra, hóa thành một làn sóng trùng điệp cuốn về phía xung quanh. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời có thanh âm phá không lao đến, chính là tu sĩ Kim Đan Tam Thiên Cung. Gã ở giữa không trung cất bước tới gần, khí tức một thân tràn đầy vẻ uy hiếp. Bên ngoài thân thể còn có hoa quang lưu chuyển, khiến cho gã đứng ở giữa không trung tựa như mang theo vẻ thần thánh. Nhưng bây giờ trong hai mắt lại toát ra một tiếng hồ nghi. Thật sự không có hộ đạo giả. Cơ hồ trong nháy mắt lời nói của gã truyền ra, Hứa Thanh ngẩng đầu, mừng như điên, hô to một tiếng về phía bầu trời xa xa. Sư tôn! Sư tôn cứu ta! Lời của hắn vừa nói ra, mọi người thân sắc đại biến, đồng loạt nhìn về phía xa. Ngay sau đó, Hứa Thanh xoay người vận chuyển tu vi trong cơ thể, bộc phát tốc độ cực hạn, vùng tay lấy ra pháp tàu, sử dụng tốc độ tăng cường, ngay cả thần tính cũng chuẩn bị kích phát, hóa thành một đạo trường hồng cứ thế mà bỏ chạy. Điều trùng tiểu kỹ! Bà tòa thiên cung Kim Đan cười lạnh, nhưng vẫn không đuổi theo. Hứa Thanh chạy vắt chân lên cổ, phía trước trong thiên địa trống trải, đột nhiên nổi lên ba động. Một đại thủ từ hư vô huyễn hóa ra, đột nhiên xuất hiện, một chưởng đánh lên trên pháp tàu của Hứa Thành. Ầm một tiếng, pháp tàu tự bạo, nhưng không có hoàn toàn tan nát dưới sự khống chế của Hứa Thành, mà thay đổi phương vị, hướng một phương hướng khác lại vọt đi. Lúc trước xuất hiện chỗ bàn tay, lúc này bàn tay tiêu tán, hóa thành một lão già mặt đỏ mặc hắc bào, phía sau rõ ràng cũng là ba tòa thiên cung Kim Đan. Lão tà đứng ở nơi đó, nghi hoặc cảm giác bốn phía, không truy kích Hứa Thành. Nhưng Hứa Thành một lần nữa đổi phương hướng, hư vô một lần nữa ba động. Một gương mặt cực lớn đột nhiên hiện lên, gương mặt này không có tóc, trong tơ máu tràn ngập, mở miệng, tỏ ra vẻ dữ tợn hung tàn, hung hăng cắn về phía pháp tàu của Hứa Thành. Trong tiếng nổ vang vọng, pháp tàu Hứa Thành lần thứ hai nổ tung. Hứa Thành đau lòng, chỉ có thể nhanh chóng thu hồi nó lại. Dưới hàm răng kia một lần nữa đổi phương hướng, lại lao ra. Nhưng cũng có thân ảnh địch nhân hiển lộ, hóa thành một nam tử trung niên cao lớn thô cuồng, ngăn trở ở phía trước. Trong lúc nhè răng cười, ba tòa thiên cung Kim Đan ở phía sau mạnh mẽ chấn áp. Thân thể Hứa Thành chấn động không thôi, máu tươi phun ra. Bên ngoài thân thể, vô cực quan biến thành bảo hộ đang ba động càng mãnh liệt hơn. Không có cách nào né tránh cả. Vốn trung niên ba tòa thiên cung Kim Đan cũng đã cất bước đến rồi. Bây giờ xuất hiện ở bốn phía Hứa Thành đã có bốn tên tu sĩ ba tòa thiên cung Kim Đan. Đồng thời trên mặt đất cũng có hơn 10 đạo thân ảnh tán tu lục tục bay ra. Những người này rõ ràng đều là mai phục ở bốn phía Tư Đồng Quốc. Nhìn những người này, sắc mặt Hứa Thành âm trầm, bỗng nhiên lấy ra vô tự truyền thống phù, bóp mạnh. Trong phút chốc, lực lượng truyền thống phù bùng lên, thân ảnh Hứa Thành biến mất ngay tại chỗ. Theo hắn biến mất, những tu sĩ Kim Đan bốn phía này, cả một đám vậy mà không có bất kỳ điều tra hay là truy kích gì. Đồng thời thần sắc và tất cả vẻ tham lam cùng với sát khí lúc trước đều ở trong nháy mắt này mà tiêu tán. Kinh người hơn nữa là ở biểu tình tán đi, thân ảnh của những người này lại chậm rãi mơ hồ, cho đến một lát sau giống như bị xóa đi, biến mất tại chỗ. Mặt đất một mảnh an bình, lại trôi qua nửa canh giờ, một khối sơn thạch ở trên mặt đất đột nhiên vặn vẹo, hóa thành một lão già mặc đạo bào lục sắc. Lão già này cẩn thận xem xét bốn phía, trong mắt lộ ra vẻ thâm thúy. Mặc dù là áo cánh, nhưng mỗi một kích lúc trước đều là chân thật. Nhìn biểu hiện của Hứa Thành, chẳng lẽ thật sự không có hộ đạo giả đi theo? Nhưng không có hộ đạo giả, hắn cứ như vậy mà dám trắng trợn ra ngoài sao? Cơ mà nhớ lại lúc hắn ra ngoài cũng đích xác là có ẩn dấu. Nếu không phải thấm biết được mục đích chuẩn xác của hắn, cũng rất khó tỏa định hắn. Trong lúc trầm ngâm, lão già này nhoáng lên một cái rồi biến mất vô ảnh. Cùng lúc đó, Hòa Nguyên cách nơi này có chút phạm vi, thân ảnh Hứa Thanh truyền tống ra. Vừa xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lấy ra ngọc giản truyền âm tông môn. Nhưng ngay khi lấy ra ngọc giản, mặt đất đột nhiên lõm xuống, hóa thành một cái miệng khủng bố hung hăng cắn về phía hắn. Sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, bay lên không trung, mặt đất truyền đến tiếng rung chuyển. Cái miệng to kia rõ ràng là cái miệng của một người khổng lồ. Người khổng lồ đứng lên, cao chừng ngàn trượng, giơ tay chộp tới Hứa Thành. Hứa Thành nhanh chóng lùi lại, nhưng hư vô sau lưng ba động, thân ảnh lão già mặt mà mặc lục bào lúc trước bước ra. Trong lúc phất tay, năm tòa thiên cung Kim Đan sau lưng bỗng nhiên biến ảo, trực tiếp hình thành lực lượng chấn áp đánh vào trên người Hứa Thành. Thân thể Hứa Thành chấn động, máu tươi điên cuồng phun ra. Phòng ngộ bên ngoài thân thể chấn động kịch liệt. Hắn nhanh chóng lấy ra vô tự truyền tống phù vừa định bóp, nhưng ngay lúc đó một thanh âm bình tĩnh từ sau lưng truyền đến. Phong. Một chữ này vừa ra, thương khung phía trên chợt xuất hiện một đạo trận pháp màu vàng thật lớn, mạnh mẽ chấn áp xuống mặt đất. Lực lượng truyền tống của Hứa Thành mất đi hiệu lực, thân thể bị đại lực này chấn áp, không có cách nào bay lên không trung, cả người bị ép xuống phía dưới. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn thấy ở trên trận pháp màu vàng có một đồng tử đang ngồi. Đồng tử này mặc hồng bào, đỉnh đầu là lam tỏa thiên cung kim đan kinh người, khiến cho trận pháp đang không ngừng hạ xuống mặt đất, càng làm cho toàn thân Hứa Thành bị chấn cho vang lên tiếng răng rắc. Vô cực quan cũng lõm xuống, liên tục rơi xuống. Cho đến ầm một tiếng sau đó, thân thể Hứa Thành rơi xuống mặt đất. Mặt đất bốn phía của hắn đột nhiên dâng lên vô số sợi tóc màu đen, nhanh chóng cuốn lấy hắn vào bên trong. Một cỗ lực lượng ăn mòn bùng lên, bắt đầu xâm nhập tầng phòng hộ của vô cực quan. Xem ra thật sự không có hộ đạo giả. Các người quá mức cẩn thận. Có hộ đạo giả thì như thế nào? Cũng chỉ là phân thân chúng ta tới đây, cùng lắm thì không cần phân thân này, còn sợ cái này không được sao? Cũng được, mặc kệ có hay không, nhiệm vụ lần này chúng ta nhất định phải hoàn thành. Cho dù thật sự có thất huyết đồng câu cá, chúng ta cũng có chuẩn bị. Khi phòng hộ Hứa Thành đang cấp tốc bị ăn mòn, đồng tử ở trên bầu trời cùng với lão già mặc lục bào kia, còn có cự nhân ngàn trượn, lần lượt mở miệng, sau đó bấm quyết. Nhất thời lực lượng mênh mông từ trên người của bọn họ bùng nổ, hình thành một cỗ uy lực diệt tuyệt, hướng Hứa Thành âm ầm hạ xuống. Mắt thấy nguy cơ, thì một thanh âm mang theo vẻ bất mãn quanh quẩn bốn phương. Chỉ có một chút người như vậy, hơn nữa còn đều là phân thân, có chút không thú vị. Một khắc khi thanh âm này truyền ra, chớp mắt Hứa Thành, thân ảnh của thất gia từ hư vô đi ra. Tay áo của ông ta vung lên, sợi tóc bốn phía Hứa Thành biến thành tro bụi. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt quét rơi vào trên người cự nhân ngàn trượng kia. Sắc mặt cự nhân ngàn trượng biến đổi, trong khoảnh khắc nổ vang, lại không có một chút lực lượng phản kháng nào, sụp đổ tứ phần ngũ liệt. Sau đó, thất gia nhìn về phía lão già mặt mà lục bao. Lão già này toàn thân cuồng chấn, trong chớp mắt, dưới ánh mắt của thất gia hóa thành tro bụi. Về phần đồng tử kia, cũng là mở to hai mắt, sau khi bị ánh mắt của thất gia quét tới, cả người của y ầm một tiếng nổ tung, trở thành mưa máu. Tất cả, dưới ánh mắt của thất gia, toàn bộ vỡ vụn. Thần sắc Hứa Thành cũng không còn âm trầm như lúc trước nữa, mà là hóa thành thực bình thường. Thường thế ở trên người trong phút chốc đã khôi phục, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bên tai còn truyền đến tiếng của thất gia. Nhưng mà cũng có thể lý giải, dù sao ai cũng không ngốc, coi như là phân thần đến, chẳng lẽ có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật sao? Thất gia nhàn nhạt mở miệng, giơ tay phải lên trỏ một cái. Nhất thời cự nhân ngàn trượng sụp đổ, hư vô vặn vẹo, thời gian tựa như đã quay ngược lại. Vô số huyết nhục bay lên, một lần nữa hóa thành thân ảnh của cự nhân. Trong mắt hoảng sợ không cách nào tin. Người! Gã còn chưa nói xong, thất gia giơ tay lên chém về phía gã. Dưới một chạm này, truyền đến tiếng dây tờ đứt gãy. Đỉnh đầu cự nhân ngàn trượng này đột nhiên xuất hiện một sợi tờ như ẩn như hiện. Sợi tờ này trong khoảnh khắc đứt đoạn, tiếp theo liên tục đứt gãy, tựa như truy theo bản nguyên lan tràn đến hư vô. Cuối cùng trong sự hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi của cự nhân ngàn trượng này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hư vô truyền đến. Một khắc sau, thân thể cự nhân ngàn trượng uể oải phun ra máu tươi, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, một lần nữa sụp đổ, chỉ làm xe bảy mà tiêu tán. Chẳng qua cũng tiêu tán, còn có chân thân cùng với linh hồn của gã không biết ẩn núp ở nơi nào, bị thất gia dùng bí pháp thu một tia cũng không còn. Cảnh tượng này, hai mắt Hứa Thành mở to. Hắn không biết, nếu là phân thân của lam tòa thiên cung, thì chân thân hẳn là tu vi gì, nghĩ đến có khi là nguyên anh. Tâm thần Hứa Thành gợn sóng. Thất gia phất tay, chỗ lão già mặt mà mặc lục bào tiêu tán, một màn tương tự lại xuất hiện. Lão già lục bào một lần nữa hình thành, sắc mặt hoàn toàn đại biến, truyền ra tiếng thét chói tai. Thất gia tha mạng, ta... Không đợi nói xong, thật ra phất tay lần thứ hai, thiên địa rung chuyển, Hứa Thành hít sâu một hơi, hắn nhìn hồn tiêu tán, thăm dò mở miệng. Hey, sư tôn, có thể cho ta một ít hồn để trấn áp pháp khiếu hay không? Thợ săn phải tự mình đi săn, ta không phụ trách đưa con mồi cho ngươi, chỉ phụ trách đưa cho ngươi vũ khí và năng lực. Thật ra bình thản mở miệng, giơ tay vùng một cái, nhất thời đỉnh đầu lão già lục bào xuất hiện sợi tơ, từng thất từng tất đứt gãy đến hư vô, cuối cùng truyền đến tiếng kêu thảm mang theo vẻ đắng chát cùng với khó tin. Bản thể cùng với phần thân cùng nhau sụp đổ, bị Thất gia lấy đi. Làm xong những thứ này, Thất gia phất tay vung tay áo lên, đồng tử kia hóa thành mưa máu, mưa máu chảy ngược, thân ảnh đồng tử hiện ra, thần sắc của y mang theo vẻ hoảng sợ mãnh liệt tới cực hạn. Linh tàng sao lại có năng lực như vậy, có thể đuổi theo bản thể, người rốt cuộc tu vi gì? Trong lời nói, thân thể của y đột nhiên lùi lại, hai tay vùng lên, có vô số quang mang chật phát lấp lánh. Trong khoảnh khắc định chạy trốn, Thất gia lại vung tay lên, nhất thời bản thể đồng tử này ẩn nấp ở một nơi không biết, trực tiếp sụp đổ vỡ tan, mà phân thân này cũng nhanh chóng tiêu tán, bị Thất gia thu đi toàn bộ. Hứa Thành mắt thấy người cuối cùng cũng không còn, hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước đội trưởng ở trong tiên trì nói về chuyện sư tôn mềm lòng, vì thế học đội trưởng ủy khuất mở miệng. Ê, sư tôn, pháp tổ của ta đã nổ 2 lần rồi, vô tự truyền tống phù cũng dùng 2 cái. Thật ra tựa như cười mà không phải cười nhìn Hứa Thành một cái, gật gật đầu. Nói như vậy là phải bù lại cho ngươi một chút. Nói xong, ông ta giơ tay lên, nhất thời phân thân đồng tử kia hơi run lên, bên trong một luồng tàn hồn bị rút ra. Thật ra nắm lấy trong tay, hung hăng siết lại. Luồng tàn hồn này rõ ràng hóa thành là 19 phần hồn lực, vỗ lên người Hứa Thành. Toàn thân Hứa Thành chấn động. Là 19 phần hồn lực này, mỗi một phần đều có thể so sánh được với một hồn của Thiên Cung Kim Đan, lúc này tản ra trong hơn 50 pháp khiếu của hắn, khiến cho lực lượng sát hỏa trong pháp khiếu càng trở nên kịch liệt hơn. Chương 304: Công pháp tốt được sử dụng để học tập. Là 19 phần hồn lực tràn vào, trong khoảnh khắc làm cho toàn thân Hứa Thanh nổ vang, là 19 pháp khiếu trong cơ thể bộc phát, không ngừng chấn áp những linh hồn này. Bởi vì thoáng cái trôi vào quá nhiều, cho nên chúng đó luyện hóa cần một chút thời gian. Vì thế Hứa Thành lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu. Cùng lúc đó, ánh mắt Thất gia quét về bốn phía, bĩu môi. Chỉ có chút tồn tép này, không đủ nhét kẽ răng. Trong lời nói, vung tay áo lên, nhất thời một chiếc pháp tàu nhìn như tầm thường xuất hiện ở giữa không trung. Pháp tàu này tạo hình có chút tương tự của Hứa Thành, chẳng qua bề ngoài nhìn thì rách nát hơn một chút, nhưng thần tính lưu truyền lại rất nồng đậm. Đồng thời Đinh Tuyết cũng đã nằm ở trên khoang tàu của pháp tàu này. Hiển nhiên lúc trước Hứa Thanh lao ra đánh một trận với lão già, Đinh Tuyết đã bị Thất gia mang đi. Lúc này vừa mới tỉnh lại, trên mặt Đinh Tuyết còn mang theo vẻ mờ mịt. Sau khi cúi đầu nhìn thấy Thất gia bên ngoài pháp tàu, nàng sửng sốt một chút. Tiểu phu. Sau đó nàng nhìn thấy Hứa Thanh khoanh chân ngồi đả tọa ở bên cạnh Thất gia, chú ý tới trán của Hứa Thanh đang đổ đầy mồ hôi, thân thể tản ra vô hình hỏa, không ngừng bốc lên cảnh tượng, Đinh Tuyết thần sắc do dự. Tiểu phu, chuyện gì đã xảy ra với người? Tại sao cũng ở đây? Còn có Hứa Thanh ca ca làm sao vậy? Đinh Tuyết chớp chớp mắt, đây lòng của nàng có một suy đoán không tốt. Suy đoán này làm cho mặt nàng liền đỏ cả lên. Không thể nào, chẳng lẽ dọc đường đi, tiểu phu đều đi theo phía sau? Không phải là tất cả các hành động trước đây của ta đều đã bị nhìn thấy? Mặt của Đinh Tuyết đỏ lên, cái loại cảm giác bị phụ mẫu nhìn thấy cảnh làm nũng của mình làm cho nàng xấu hổ. Mà thấy bộ dáng này của Đinh Tuyết, Thất gia cười lớn, đích thật là thấy rõ ràng. Nghe thấy tiếng cười của Thất gia, Đinh Tuyết đỏ mặt dậm chân, hờn dỗi đứng lên. Tiểu phu, không thấy cái gì ta cũng không thấy. Thất gia ho khan một tiếng, ông ta không có con nối dõi nên đối với người cháu gái này rất sùng nịnh. Lúc này trong tiếng cười, Thất gia vùng tay áo lên, đưa Hứa Thanh lên pháp tàu. Tùy ý ném Hứa Thanh sang một bên, tay phải Thất gia nâng lên, một hồn châu xuất hiện trong tay. Vừa định mở miệng, thấy Đinh Tuyết vẻ mặt đau lòng nhìn về phía Hứa Thanh. Từ biểu tình ở trên mặt kia, rõ ràng là đau lòng Hứa Thanh bị mình tùy ý ném một cái. Hắn da dày thì chắc không có việc gì. Đáy lòng Thất gia có chút buồn bực. Tiểu phu, Hứa Thanh ca ca tuổi còn nhỏ, đang phát triển, lần sau người có thể nhẹ nhàng với hắn một chút hay không? Có được hay không? Sau khi ta trở về, nói tốt với người ở chỗ tiểu A-di. Đinh Tuyết chạy đến bên cạnh Thất gia, lắc lắc cánh tay ông ta làm nũng nói. Thật ra nhìn Đinh Tuyết một chút, lại nhìn Hứa Thành đối với việc này không hề nhòm ngó gì, vẫn đang luyện hóa hồn, thở dài một tiếng. Ông ta mơ hồ tìm được cảm giác hàng ngày của đại đệ tử của mình. Lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, hồn châu trong tay trực tiếp ấn trên trán Đinh Tuyết, nhẹ nhàng vỗ một cái. Được được, mau đi tu hành đi, hồn châu này có thể giúp người mau chóng mở ra nhất hỏa. Cảm ơn tiểu phu. Đinh Tuyết vui vẻ hẳn lên, tìm một chỗ tới gần Hứa Thành, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu hành, trong lòng tràn đầy niềm vui. Thật ra quay đầu lại nhìn hai người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đáy lòng tràn đầy cảm khái thổn thức. Một lúc lâu sau quay đầu, khoanh tay sau lưng đứng ở mũi thuyền, nhìn phía xa, đồng thời ánh mắt đảo qua bốn phía. Hừ lạnh một tiếng, khống chế pháp tàu gào thét phóng về phía trước. Cho đến sau khi pháp tàu đi xa, nơi này hư vô vặn vẹo, hai thân ảnh mặc trường bào màu vàng mơ hồ hiện ra, kiếm khí ở trên người bọn họ tràn ngập, mang theo sắc bén, nhưng biểu tình lại đầy vẻ chua xót. Vị tông chủ thất huyết đồng này, có hắn ở đây, chúng ta không thể đối kháng. Lần này hắn không động thủ với hai người chúng ta, nghĩ đến một mặt là để mặt lên mình, mặt khác cũng là để cho chúng ta thấy cảnh tượng này truyền về, đây là cảnh cáo của hắn. Hai người bọn họ đến từ Lăng Vân Kiếm Tông. Bản thân Hứa Thanh này đã không tầm thường, lại có bối cảnh như vậy, về sau sẽ càng ngày càng khó đối phó. Nhất là trải qua lần này, người vĩnh viễn cũng không biết được tương lai khi hắn đi một mình, có phải phía sau còn ẩn giấu cường giả như vậy hay không. Hai người nhìn nhau, lắc đầu rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, ở bốn phía hư vô này còn có mấy đạo khí thức tràn ngập, hóa thành mấy đạo thân ảnh. Bọn họ cũng trầm mặc đề phòng lẫn nhau, đồng thời cũng thở dài. Cùng với hai người vừa rồi bất đồng, bọn họ không phải là tu sĩ liên minh, mà là tán tu của Ngân Hoàng Châu. Lần này là nhận được tin tức, biết được liên minh bắt tông Hứa Thành có hai ngọn mệnh đang đi ra ngoài, cho nên vội vàng đến xem có cơ hội để cướp đoạt hay không. Nhưng sau khi bọn họ biết được bối cảnh của Hứa Thành, cho nên tới chỉ đứng nhìn, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà cảnh tượng sau đó làm cho bọn họ triệt để bị dọa, lúc này trong lòng muốn giống như hai tu sĩ của Lăng Vân Kiếm Tông kia. Đây là thái độ của thất huyết đồng, cảnh cáo tất cả những người rình rập. Còn có liên minh bát tông thời gian trước thông báo cho các liên minh bảo hộ, giết chết Hứa Thành này cái giá phải trả quá lớn. Mệnh đang tùy tốt, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần thôi. Mọi người đều có tâm tư chuyển động, rất nhanh lần lượt tản đi, mà tin đồn về việc này theo bọn họ rời đi chậm rãi truyền ra. Đây chính là thất gia cho Hứa Thanh bảo hộ, cũng là cảnh cáo ngoại nhân. Cứ như vậy thời gian trôi qua. 7 ngày sau, hoàng hôn, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi trên pháp tàu mở mắt ra. Trong khoảnh khắc hai mắt của hắn mở ra, 60 pháp khiếu trong cơ thể của hắn tản ra hỏa diễm kinh thiên, còn có một tiếng nổ như sấm trời vang vọng trong đầu. 120 pháp khiếu hiện giờ có một nửa đều trấn áp hồn. Tu vi của hắn cũng rõ ràng tinh tiến hơn một phần, thậm chí hỏa diễm cũng có thay đổi. Trong sát hỏa có thêm một cỗ thê lương, đó là hồn bị không ngừng thiêu đốt, sinh ra oán khí mãnh liệt. Đây chính là ảm hồn chi hỏa. Hỏa này ẩn chứa tâm tình, một khi thiêu đốt trên người địch nhân, liền có thể ảnh hưởng nó. Nhẹ thì tâm tư ba động, nặng thì linh hồn tổn thương vỡ vụn. Cảm giác thế nào? Ở mũi thuyền, thật ra đứng ở nơi đó, quay đầu lại nhìn Hứa Thành thản nhiên mở miệng. Đa tạ sư tôn. Hứa Thành đứng dậy ôm quyền một bái. Sau này ngươi ra ngoài sẽ an toàn hơn rất nhiều. Như vậy kế tiếp vị sư sẽ dẫn ngươi đi làm chuyện thứ hai, cũng là chuyện chủ yếu của lần xuất hành này, truyền cho ngươi công pháp kim đan. Hứa Thành nghe đến đó ánh mắt ngưng tụ. Nhưng còn kém một chút, ngươi không cần gấp gáp, ta còn cân nhắc một phen công pháp này. Thật ra nói xong, nhìn Đinh Tuyết ở một bên còn đang tu hành, vung tay, tăng cường một đạo phòng hộ cho nàng, sau đó cất bước đi ra pháp tàu. Đi theo ta. Hứa Thành nghe vậy thì lập tức đi theo, cùng với thất gia rời khỏi pháp tàu, đi về phía núi ở bên dưới. Nơi này mặc dù không phải là thái tư độ ách sơn, nhưng cũng là núi rừng. Từng nơi ngọn núi đều đen ngòm ở trong hoàng hôn này, lộ ra vẻ âm trầm, mà nhìn từ bầu trời xuống, có thể thấy được phía dưới ngọn núi, nơi đó có một cái tông môn. Tông môn này không nhỏ, phạm vi sơn môn bao phủ ba ngọn núi, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít đệ tử đang qua lại ở dưới núi. Nơi này là Thiên Linh Tông, không thuộc về liên minh, chỉ là một tông môn vừa vừa nhỏ nhỏ mà thôi. Thực lực bình thường, nhưng trong tông môn này có một công pháp có chút kỳ diệu. Trong lời nói của Thất Gia, mang theo Hứa Thành trực tiếp đi vào phía tông môn này. Sau đó thần sắc của Hứa Thành có chút kỳ dị, hắn phát hiện sư tôn mang theo mình đi, lại không để ý trận pháp phòng hộ của tông môn này, trực tiếp đi vào trong sơn môn, mà lúc đi lại gặp phải rất nhiều đệ tử của tông môn này, đối với bọn họ lại làm như không thấy, tựa như không nhìn thấy gì cả. Mà ánh mắt Thất Gia quét qua, mang theo Hứa Thành đi tới tàng kinh các của tông môn này, hai vị lão già kim đan thủ hộ ở chỗ này cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hứa Thành cùng với Thất Gia tùy ý từ bên người của bọn họ đi qua, bước vào tàng kinh các, tiến vào tầng cao nhất mà đệ tử tầm thường không có cách nào đi vào được. Nơi này tất cả thủ đoạn cấm chế ở trước mặt Thất Gia đều mất đi tác dụng, tựa hồ căn bản là không cách nào dò xét, mà Thất Gia cũng tự nhiên ở trong lầu các này bắt từng ngọc giản công pháp phiêu phù ở giữa không trung, giống như thư phòng của nhà mình, nhất nhất xem xét. Hứa Thành nhìn Thất Gia một cái, không nói gì. Sừng sốt làm gì, phải nghiêm túc học tập. Vị sư năm đó chính là vì học tập mới nghĩ biện pháp lấy được thuật pháp chuyên dùng để học tập này. Thất Gia trừng mắt nhìn Hứa Thành một cái, giàu huấn nói. Hứa Thành nghiêm túc gật đầu, giơ tay phải lên, cầm lấy một ngọc giản, ngưng thần xem xét. Cứ như vậy, hai thầy trò của bọn họ ở tầng cao nhất tàng kinh các của Thiên Linh Tông hết sức chăm chú đắm chìm trong học tập. Thất Gia rất nghiêm túc, Hứa Thành càng nghiêm túc hơn, nhất là sau khi nhìn thấy hắn cầm ngọc giản ghi chép thảo mộc của Ngánh Hoàng Châu thì lại càng thêm nhập tâm. Mấy ngày sau, tất cả ngọc giản nơi này Thất Gia đều đã nhìn một lần, rất cảm khái. Không sai, không sai, Thiên Linh Tông này quả nhiên ở phương diện khống chế pháp lực có chỗ huyền diệu, nhưng mà đáng tiếc phương diện khá kém quá nhiều. Hứa Thành cũng gật đầu, còn chưa thỏa mãn. Nơi này ghi chép những kiến thức về thảo mộc, mặc dù số lượng không ít, nhưng miêu tả lại không đủ tinh tế, nhưng cũng làm cho hắn hưởng lợi không nhỏ, nắm giữ nhiều biến hóa thảo mộc hơn nữa. Dược điển ở nơi này cũng như thế, tông môn này nhiều năm trước xuất hiện tu sĩ tu dược đạo, đáng tiếc sau này ít có người nghiên cứu, cho nên những thảo mộc điển kia hậu nhân chú thích bổ sung ít hơn rồi. Hứa Thành thở dài, Thất Gia gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thích học tập, đây là một thói quen tốt. Nói xong, ông ta chắp tay sau lưng, mang theo Hứa Thành rời khỏi tàng kinh các. Trên đường Hứa Thành do dự một chút. Sư tôn, ta rất thích học tập tri thức, không biết sư tôn có thể truyền phụ thuật pháp chuyên dùng để học tập này cho ta hay không? Thật ra nhìn qua Hứa Thành một cái, vẻ tán thưởng trong mắt càng nồng đậm, hài lòng gật gật đầu. Tu vi bây giờ của ngươi không thể nào nắm giữ, chờ tới nguyên anh, sau đó ta sẽ truyền ngươi phương pháp chuyên dùng để học tập này. Đi thôi, chúng ta đi các tông môn khác xem một chút, để sáng tạo công pháp kim đan thuộc về ngươi, vi sư cần nghiên cứu rất lâu. Lúc này đây chuẩn bị vài tông môn đi học tập công pháp của bọn họ, từ đó mà điều chỉnh. Cho nên sau này tiểu tử ngươi phải tranh giành. Nói xong, Thất Gia đi ra khỏi tông môn này. Hứa Thành nặng nề gật đầu, đi theo phía sau. Thất Gia bước lên không trung trở về pháp tàu. Trên pháp tàu, Thất Gia gọi Hứa Thành. Tu sĩ đời ta, học mà không quên cảm tạ. Ngươi phải ghi nhớ điểm này. Đến đây, chúng ta bái tông môn này, xem như trả lại duyên điều duyệt kinh này. Như vậy về sau đối địch, cũng có thể an tâm đánh chết. Nói xong, Thất Gia hướng phía dưới tông môn ôm quyền bái một cái. Hứa Thành nghiêm nghị, hắn cảm thấy sư tôn làm việc đích thật là có phương pháp. Vì thế, lễ nghi này ghi nhớ ở trong lòng. Ông quyền hướng tông môn phía dưới bái một cái, sau đó bọn họ rời đi. Khi đến không ai biết, khi đi không ai hay. Giật nhanh, pháp tàu ở trên bầu trời nhoáng lên một cái, đi xa đến chân trời. Mấy ngày sau, ở bên ngoài một tông môn khác dừng lại. Thật ra mang theo Hứa Thành, hai người mang theo sự chấp nhất học tập đi xuống pháp tàu, đi tới tàng kinh các của các tông môn này, tiếp tục đi học. Cứ như vậy thời gian trôi qua, pháp tàu một đường hướng tây, xuyên qua Thái Tư Độ Ách Sơn, trên đường thi thoảng dừng lại. Học hải phu nhài, lão tứ ngươi thật không tồi, lúc trước ta mang theo tam sư huynh, cái thứ không học vô thuật của ngươi cũng có kinh nghiệm này, nhưng hắn một chút cũng không học tập, còn có đại sư huynh của người cũng vậy. Lúc trước đi theo vi sư, cả một đường, lúc nào cũng nhớ thương bảo bối tông môn người ta. Vẫn là lão tứ người giống vi sư nhất. Thật ra ở tàng kinh các tông môn thứ 47 bọn họ đi tới, nhìn bộ dáng của Hứa Thành đời đó chuyên tâm đọc sách, chân thành tán thưởng. Hứa Thành không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Lúc này nghe lời sư tôn nói, hắn buông ngọc giản trong tay xuống, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn, Ngân Hoàng Châu có tông môn lấy độc đạo làm chủ hay không? Đệ tử muốn đi tới đó, nghiêm túc học tập một chút. Hết chương 304. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Trừ vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mô bồ hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả, hoặc đơn giản chỉ là bấm xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.